Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2076, Trưởng Phong cực kỳ thô bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, Ân Hồng Mai có một loại bị cảm giác như bị thần chết để mắt tới. Bà ta hít một hơi lạnh, bị khí thế kinh người của Diệp Bắc Minh dọa sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Ngay sau đó, Ân Hồng Mai phản ứng lại, xấu hổ và giận dữ đến mức sắc mặt đỏ bừng. Bà đây là cảnh giới thánh chủ, cậu chỉ là cảnh giới võ thần mà cũng dám. Khoan đã, vẻ mặt Ân Hồng Mai sợ hãi. Tiên thiên sơ kỳ, sao có thể, cậu tiến vào tháp phù đồ 7 ngày, lại có thể tăng cấp từ võ thần sơ kỳ đến tiên thiên sơ kỳ. Vừa rồi tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ vì Diệp Bắc Minh vẫn còn sống đi ra khỏi tháp phù đồ. Căn bản không chú ý tới cảnh giới của anh. Bây giờ nhìn thấy Diệp Bắc Minh đã tiến vào tiên thiên sơ kỳ đều không khỏi ngây người ra. Diệp Bắc Minh chỉ có một chữ. Chết, tốc độ của anh cực nhanh. Đi từng bước đến trước người Ân Hồng Mai. Chém một kiếm xuống. Ân Hồng Mai vô cùng hoảng sợ. Muốn tránh né nhưng căn bản không kịp. A, bà ta kêu lên một tiếng thảm thiết. Một kiếm, một cánh tay của Ân Hồng Mai bị chém đứt. Ân Hồng Mai hoảng sợ kêu to. Lão tổ cứu tôi. Lão quỷ Hắc Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Tung một chưởng đến. Tên xúc sinh kia, cậu dám ra tay trước mặt lão phu ư? Đúng là không biết trời cao đất rộng. Thanh kiếm trong tay cậu là kiếm long đồ trong truyền thuyết đúng không? Giao kiếm long đồ ra, lão phu có thể cho cậu chết toàn thây. Vừa dứt lời, lão quỷ Hắc Sơn đã tới phía sau Diệp Bắc Minh. Trưởng phong cực kỳ thô bạo. Diệp Bắc Minh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn lão quỷ Hắc Sơn. Nếu ông đã muốn chết, tôi sẽ thành toàn cho ông. Năm ngón tay anh chấn động. Trong kiếm đoạn long bộc phát ra một con tổ long đỏ như máu. Không khí xung quanh giống như đều đọng lại. Tổ long đỏ như máu va chạm với cánh tay của lão tổ Hắc Sơn. Ông ta kêu thảm thiết một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Ông ta cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình. Toàn bộ quần áo đều hóa thành mảnh nhỏ, cách trương.